Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, lấy thân báo đáp cùng nhảy lầu. A, từ quầy rượu đi ra, Tô Cảnh lại phát hiện sở nhân Mỹ Linh áp biến mất. Hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Sở nhân Mỹ sự tình khẳng định phải giải quyết, không đơn thuần là EXP nguyên nhân. Còn có nàng lưu lại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Bất quá nên kiếm lời tiền vẫn là muốn kiếm lời. Lên xe, Tô Cảnh chuẩn bị trở về biệt thự bên kia. Kết quả mở không bao lâu, liền gặp được đi một mình ở góc đường. Nhìn bóng lưng tư thái cũng không tệ lắm. Xe lái qua, Tô Cảnh liền thuận thế nhìn thoáng qua ngay mặt. Hẳn là cái gì bóng lưng giết. Kết quả lại phát hiện dĩ nhiên là A Chân. Cái này khiến Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng ngừng xe quay cửa xe xuống hô một tiếng. A Chân, A Chân nghe thấy tiếng la quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện dĩ nhiên là Tô Cảnh xe. Cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Cuống quýt chạy tới. Khom người hướng về bên trong nói. Tô Cảnh, ngươi làm sao ở nơi này? Nàng một lần này xoay người. Áo phông tự nhiên trầm xuống. Áo lót màu đen một cách tự nhiên thu hết vào mắt. A Chân hiển nhiên không có chú ý tới điểm này. Tô Cảnh cười cười nói. Mới từ khách sạn đi ra chuẩn bị về nhà đây. Người đây, huyết trạm bên kia đã sớm tan việc chưa? Người đây là, uống rượu, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Không nặng, nhưng còn có thể nghe ra được. A Chân nói, cùng huyết trạm đồng sự uống chung một chén. Người bây giờ ở đâu đây? A Chân điều chỉnh đến nguyên lãng về sau. Tự nhiên không có khả năng còn ngụ chỗ cũ. Ngay cả Diệp Khanh đều đổi địa phương. Ngay ở phía trước, người muốn đi qua ngồi một chút sao? A Chân mong đợi mời nói. Tốt, lên xe A. A Chân hưng phấn vội vàng mở cửa xe ngồi tới. Nói vị trí về sau. Tô Cảnh lái xe đi. Thuê một cái nhà trọ. Một phòng ngủ một phòng khách. Mặc dù không lớn, nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ. Rất ấm áp, làm sao không mướn một lớn một chút phòng ở. Tô Cảnh đi vào sau thuận miệng hỏi. Tiền đều tồn lấy đây. Chuẩn bị đến lúc đó mua một cái phòng ở. A Chân một bên nói. Một bên giúp Tô Cảnh rót chén nước. Cùng Tô Cảnh ngồi chung đến ghế salon. Thế nào công việc đã quen thuộc chưa? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. A Chân gật đầu nói. Quen thuộc A, Diệp Khanh tỷ rất chiếu cố ta. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ cũng rất cao. Trước kia đồng sự rất nhiều đều rất hâm mộ ta đây. Vậy là tốt rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi là của ta quý nhân. Hai lần đã cứu ta. Còn an bài cho ta công việc. Ta đều không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. A Chân cúi đầu gương mặt hơi có chút phiếm hồng. Trong thần thái một cách tự nhiên mang theo một cỗ mị lực. Tô Cảnh cười đưa tay đặt ở A Chân trên đùi. A Chân hơi hơi cứng đờ lại không có cự tuyệt. Ngược lại có loại cảm giác bất lực một dạng. Từ từ tựa vào ghế salon. Nghĩ cảm tạ ta còn không dễ dàng. Lấy thân báo đáp không được sao. A Chân bộ dạng này nói rõ chính là định đưa tới cửa A. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không khách khí. Tùy ý giở trò. A Chân chậm rãi nhắm mắt lại hơi hơi thở hổn hển. Lúc đầu A Chân liền đối với Tô Cảnh có ý tưởng. Hơn nữa cứu mình lần thứ hai. Còn an bài cho mình để cho người ta hâm mộ công việc. Hôm nay lại vừa lúc uống rượu. Còn ngẫu nhiên gặp Tô Cảnh. Cái này khiến A Chân không rõ có xúc động. To gan mời hắn đi tới trong nhà mình. Hiện tại, Tô Cảnh như vậy chủ động. A Chân tuy nhiên còn có chút ngượng ngùng. Cũng đã thả, không bao lâu. A Chân quần áo trên người liền đã bị Tô Cảnh cho cởi bỏ. Tô Cảnh mình cũng tam hạ ngũ trừ nhị tới một tinh quang. Thật là dọa người. A Chân lặng lẽ nhìn thoáng qua. Đỏ mặt thấp giọng nói. Ta trước đi tắm. Tắm cái gì? Một hồi cùng nhau tắm là được rồi. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp ôm A Chân đi phòng ngủ. Ngoặc kép, đồ vật, trong ngăn kéo có đồ vật. Chấm ngoặc kép. A Chân thanh âm truyền ra, theo sát lấy thì trở thành trận trận rên rỉ. Đêm, dần dần sâu, đánh nhau kịch liệt đi qua Tô Cảnh ôm A Chân ngủ thật say. Nhưng mà, đã có người trắng đêm không ngủ. Nói thí dụ như Thiến Thiến. Nói thí dụ như Tiểu Minh. Nói thí dụ như Annie. Nói thí dụ như BG. Bốn người còn đang suy nghĩ Tô Cảnh nói 100 vạn sự tình. Một người 100 vạn. Chuyện này đối với các nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng là, nghĩ đến Sở Nhân Mỹ lại không khỏi không yên tâm. Trằn trọc trở mình rất lâu mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Thiến Thiến đi tới báo xã đi làm. Hong Kong dạng này báo xã to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà. Nàng vị trí báo xã quy mô cũng không tính đặc biệt lớn. Tin ở dòng đầu quá ít. Đại bộ phận cũng là cùng cái khác báo xã đầu đề. Cho nên mỗi ngày đến xem báo chí cũng là nội dung công việc. Thiến Thiến đang xem báo một cái. Kết quả là phát hiện trong đó một cái trên báo chí đưa tin. Nhảy lầu bỏ mình tin tức. Loại này tin tức ngược lại cũng nhìn mãi quen mắt. Cũng không có gì đặc biệt. Dù sao xã hội áp lực. Kinh tế áp lực. Nhảy lầu tự sát vẫn phải có. Bản thân nội dung cũng không lạ thường. Nhưng để Thiến Thiến kinh ngạc chính là người chết nàng nhận biết. Đại B, Tiểu Minh bằng hữu cùng nhau chơi đùa chiêu hồn trò chơi người một trong. Cũng là hôm qua duy nhất không có ở quầy rượu xuất hiện một cái. BG bạn trai. Tối hôm qua BG còn nói hắn bệnh. Kết quả buổi tối liền nhảy lầu tự sát. Cái này không quá bình thường a. Lập tức, Thiến Thiến liền nghĩ đến Lệ Quỷ Sở Nhân Mỹ. Thiến Thiến, người thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân đi tới. Giữ lại tóc dài. Đây là cấp trên của nàng. Cũng là người theo đuổi nàng rách. Nhìn xem rách áo sơ mi trắng. Thiến Thiến liền nghĩ đến Tô Cảnh. Đồng dạng cũng là áo sơ mi trắng. Vì cái gì cảm giác lại hoàn toàn khác biệt đây? Trước kia còn cảm thấy rách thật đẹp trai. Nhưng là đi qua Tô Cảnh cái này vừa so sánh. Lại phát hiện, Thiến Thiến lắc đầu cầm báo chí nói. Đây là Tiểu Minh bằng hữu một trong. Chơi chiêu hồn trò chơi. Hắn khả năng bị quỷ hại chết. Ta hôm qua. Chấm ngoặc kép. Thiến Thiến đem hôm qua sự tình nói một chút. Rách sắc mặt có chút khó coi. Thiến Thiến. Đây đều là gạt người a. Cái này đến lúc nào rồi còn quỷ a quái a. Lại nói một người 100 vạn. Hắn tại sao không đi đoạt. Rách nói. Rách. Ta biết ngươi không tin những cái này. Nhưng ta là tận mắt nhìn thấy. Hoàng Thạch thôn những cái kia linh hồn. Chấm ngoặc kép. Nói không chừng là hắn cố ý dùng thủ đoạn gì lừa gạt ngươi. Nhường ngươi sinh ra ảo giác đây. Rách nói. Thiến Thiến nhíu nhíu mày. Nói. Được rồi. Tất nhiên ngươi không tin. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ta phải đi ra ngoài một vòng. Đi đâu a? Ta bồi ngươi. Không cần. Thiến Thiến nói xong. Mang theo bọc của mình cầm lên báo chí đứng dậy rời đi. Rách há hốc mồm. Cuối cùng vẫn là vô lực không có mở miệng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.